Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ bước qua tập thứ 18 của Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Kể từ khi Cát Phượng về nhà ông Tuấn, nhà ông bị nhiều thị phi nên người ta cũng ít qua lại. Trong suốt mấy năm trời, chỉ có một người thường xuyên lui tới, đó là cô Nụ, cô hàng xóm nhà Cát Phượng. Hai người cũng là chị em thân thiết chơi với nhau từ ngày còn nhỏ. Nụ làm gì có biết tới những chuyển biến xã hội xung quanh mình. Nụ cứ theo thói quen từ ngày còn nhỏ tới nhà ông Tuấn chơi với Cát Phượng. Việc đó kéo dài trong suốt thời gian từ năm 94 tới năm 99. Đó là khoảng thời gian Cát Phượng lần lượt mang thai 5 người con quỷ của mình. Một ngày nọ, Y Khan gọi Định Phúc lên nói: "Thiên linh thuật, không để cho quá 30 tuổi được. Sang năm là con Nụ 30 rồi, nên để Cát Phượng có chị có em đi." Định Phúc hiểu ý, liền đem nói với ông Tuấn về công việc. Ông Tuấn im lặng không nói gì. Ông sắp sửa phải thực hiện tội ác lớn nhất của đời mình. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng nghĩ tới thực hiện việc cưỡng hiếp, sau đó tước đoạt tính mạng của một người không có ý thức, không tự chủ được hành vi, ông chẳng tránh khỏi tự cảm thấy ghê tởm chính mình. Nhưng còn lựa chọn nào khác đâu. Ông giờ đây cũng đâu còn là con người nữa. Ông chỉ là con quỷ đội trong lúc người mà thôi. Nụ đã bị Y Khan nhắm tới từ 20 năm trước, khi mới chỉ là con bé con, theo cha tới chào hỏi nhà ông Tuấn. Trong 20 năm trời, Nụ tới nhà ông Tuấn, các con mộc nhân đều từng ngày yểm các bí thuật lên người cô. Cô không đủ thần thức và tư duy như một con người bình thường, nên việc thao túng của mê tâm mộc nhân lại càng dễ dàng hơn. Y Khan đã thổi vào đầu cô những thù hận và sự chết chóc. Tâm trí cô bị chế ngự hoàn toàn, chứ không phải lúc tỉnh lúc mê như Cát Phượng. Tuy có con Vân Ngưu là tướng của Vu Sơn luôn ở trong nhà Nụ để cầu bình an, nhưng âm lực của nó không đủ để nhìn được cổ thuật của Y Khanh và tử thuật của Định Phúc yểm trong người Nụ. Vào một buổi tối sáng trăng, ông Tuấn cưỡng hiếp Nụ tại nhà mình theo cái cách ông từng làm với Cát Phượng. Nhưng việc dễ dàng và suôn sẻ hơn nhiều vì Nụ không chống cự gì cả. Thậm chí Nụ còn chẳng hay biết hoặc quan tâm gì tới việc xảy ra với mình. Khi đau đớn vì bị phá thân, Nụ chỉ khẽ nhăn mặt một chút xíu rồi thôi. Máu trinh của cô được bôi phết lên con chuyển sinh mộc nhân ở các vị trí đánh dấu đối xứng với các vệt máu của các vượng bôi lên trước đó. Xảy ra sự việc xong, cô cũng chỉ đi về nhà bình thường như bao ngày khác. Cha mẹ vốn dĩ chẳng để ý nhiều tới sự biến đổi của cô, chỉ vì cô là đứa thiểu năng từ nhỏ, đôi khi hành vi, cảm xúc hay cả vẻ ngoài của cô có kỳ quặc, xước xác cũng chẳng có mấy sự quan tâm. Định Phúc yểm một con tử mộc nhân và một lá bùa tử của Mao Sơn lên người Nụ, rồi nói với con mộc nhân: "Trong 100 ngày kể từ bây giờ, mộc nhân cổ thuật sẽ lấy mạng nó để làm lễ tế cho thần thức của Y Khanh thực hiện chuyển sinh thiên linh thuật." Thế rồi căn dặn con mộc nhân dạy ấn bám sát theo Nụ để che giấu lá bùa tử và tử mộc nhân khỏi con mắt quan sát của Vân Ngu và của các lá bùa bình an được bác tổ giăng vào nhà Nụ năm xưa. Gần 3 tháng sau, Định Phúc lại phát hiện ra Nụ mang thai. Việc này được báo lên điện thần. Các phượng nói: "Là mẹ là thiên chức thiên liên. Điện thần sau cô thai từ xưa tới nay là mẫu hệ. Người làm mẹ nào trong điện thần cũng đều thương con. Xin để cho chị Nụ sinh đứa bé đó ra đã." Trắng quay sang nhìn ông Tuấn. Ông biết đang hỏi ý mình, mới ngập ngừng nói với các phượng và Định Phúc: "Nếu được thì xin để lại, cho thằng Tài nó có em có út." Y Khanh thấy thương, xét ra cũng chẳng hại gì, liền tỏa ý cho. Vậy là tử hình nhân lùi thuộc lại. Định Phúc ấn định bùa tử lại lên trên người của nụ, cho thời gian thêm 6 tháng đủ để cho nụ hạ sinh. Khi đó các cu man mới tước đi mạng cô. Sau này nụ sinh ra bé Mẹo, là đứa con hoang của ông Tuấn. Về lý mà nói thì trong điện thần con bé là em út, nhưng nó là con của thiên linh nụ. Các phượng gọi nụ bằng chị, nụ cũng được chọn trước các phượng, cho nên các cu man trong điện thần phải gọi Mẹo là chị. Đó là một ngày cuối mùa hè năm 2000. Vào đúng ngày nụ hạ sinh thì trong đất triện có thánh nhân xuất hiện. Đó là một vị tiên sinh của Phật gia và một vong thánh nữ. Họ chính là Kinh Tâm và Diệu Thiện đang đi tới Vu Sơn để tìm cửu tổ. Lúc bấy giờ Y Khan mới biết cửu tổ Vu Sơn vẫn còn sống và chỉ đang ở đâu đó chưa về. Diệu Thiện đã đỡ đẻ cho cô nụ. Diệu Thiện có huyền khí cao hơn Vân Ngưu và đã phát hiện ra được bùa tử thuật được cài vào bên trong cô. Đó không phải là bùa chú bình thường, mà là một lá bùa rất độc, sẽ đoạt mạng người bị yểm chỉ trong 3 ngày từ khi hạ sinh. Diệu Thiện đã dùng uy lực Phật gia để tạo ra lá bùa trấn lên trên thân của cô nụ, nhằm khống chế lá bùa tử của Mao Sơn đó. Rồi Kinh Tâm phát hiện ra điều nghi vấn và nhìn thấy con tử mộc nhân trên người nụ. Kinh Tâm là một chuyên gia về bùa chú, chỉ nhìn qua là biết đó chẳng phải phép ám bình thường, mà ẩn sau một phép ám u ẩn mạnh tới như thế phải là một thế lực cực kỳ kinh khủng. Phu nhân biết tính Diệu Thiện thường hay thương chúng sinh, nên không nói cho Diệu Thiện hay về việc đó, mà bí mật đi tìm Y Khanh. Vào đêm đó, Kinh Tâm dùng mưu gọi được Định Phúc tới nhà bà Dành và bảo hắn đưa tới điện thần Sô Cô Thai. Kinh Tâm bước vào trong, tất cả các cu man đều trừng mắt nhìn, nhưng Kinh Tâm chẳng hề run sợ gì. Gọi thần chủ ra đây. Bây giờ Trắng Y Khanh từ từ bò ra khỏi bài vị. Kinh Tâm nói: thằng thầy tao cút ra ngoài. Định Phúc có vẻ bất an, nhưng Trắng ra hiệu lệnh, Định Phúc liền bỏ ra ngoài. Bây giờ Kinh Tâm nhìn Trắng nói: tao không nói chuyện với thế thân, gọi người tên Y Khanh ra đây. Chợt ngay lúc đó, cái hộp trên bàn thờ rung lên bần bật, rồi có một luồng thinh âm bao phủ xung quanh điện thần. Tuy đã có lớp hộp gỗ bị phong ấn kết giới bằng bùa và có các cương thi giữ bằng xích, nhưng chướng khí thinh âm từ chiếc hộp đó phát ra vẫn vô cùng mạnh mẽ. Rồi từ con búp bê xinh đẹp có 3 con mắt trên bàn thờ, chợt có luồng khói bốc lên, búp bê lay động. Cần gặp mẹ tôi có việc gì? Kinh Tâm nhìn lại, thấy trước hộp gỗ có một bài vị ghi cả lệnh, trước con búp bê thì ghi là Hai Tuyết. Đoạn nói: các con của Y Khanh đây sao? Thế cô là ai mà vào đây hỏi chuyện gì? Chợt đôi mắt Kinh Tâm bừng lên lửa giận, phu nhân trỏ thẳng ngón tay vào Hai Tuyết mà nói: câm miệng, tao là ai mà phải báo với mày? Tao đến gặp mẹ chúng mày có việc quan trọng, chỗ người lớn bàn đại sự, đâu tới lượt mấy đứa con nít tranh nối leo. Hai Tuyết giật mình im bặt. Chiếc hộp gỗ giữ cả lệnh liền nằm im, không rung lắc nữa. Bây giờ con Trắng xùy một tiếng, chữ Y Khanh trên trán Trắng từ từ tan đi, biến đổi thành chữ hình. Đó chính là con hình mộc nhân ở trong xác Trắng. Lâu nay nó luôn thay cho Y Khanh chỉ thị mọi công việc ở điện thần. Trắng dần dần há miệng ra, từ trong miệng Trắng lồi ra một con hình nhân gỗ xinh đẹp. Hình nhân chồi ra rồi nhảy phốc lên trên bàn thờ. Từ nơi bàn thờ chợt có chướng khí bốc lên, tụ dần thành làn khói trắng. Hồi lâu sau động lại thành một nữ nhân xinh đẹp vô cùng, với khuôn mặt hiền hậu, trên tóc cài một nhánh phù dung trắng. Đó chính là hồn của Y Khanh. Y Khanh bay lên giữa điện thần và nói: con im cho mẹ tiếp khách. Hai Tuyết từ từ tan nhập vào búp bê. Búp bê giật lên một cái rồi im bặt đi. Bây giờ Y Khanh nhìn lại Kinh Tâm, chắp tay xá chào: thánh nhân ở phương nào mới tới đây mà đã nhìn ra được tôi như thế? Kinh Tâm cũng cúi lại, chắp tay xá chào nói: "Không ngờ trong thiên hạ này vẫn có người nữ nhân đẹp đến như thế. Bổn cung đến từ nước Đại Lý, họ Thanh Trúc, tên Kinh Tâm, lấy chồng họ Thiên, người đời gọi là Thiên Phu Nhân. Cho hỏi Y Khanh thì sao?" "Tôi đến từ Sokothai, Đức Thái. Tôi không có tên họ, từ thuở sinh ra gọi là Y Khanh. Sau giữ chức Lưng trong điện thần Sokothai, người đời gọi là Y Khanh Lưng. Xin hỏi Thiên Phu Nhân đêm tối tới điện thần của tôi là có việc gì?" "Tôi nghe thằng thầy Tào kia nói rằng Y Khanh có thù với Vu Sơn phải chăng? Vừa hay bổn cung cũng vậy. Cổ nhân xưa nay chẳng từng vậy. Nếu chung cừu thù thì có thể kết giao. Y Khanh có muốn làm bạn với tôi chăng?" Y Khanh đăm chiêu nhìn lại. Người nữ trước mặt này toát lên một thần khí hùng mạnh vô cùng. Phong thái người đó cũng tự tin sâu sắc, hai con mắt lộ ánh sáng ngời. Âm lực người đó phát ra thực sự là vượt trội so với hầu hết các quỷ thần thông thường. Y Khanh hỏi: "Tôi trong phu nhân chẳng phải người thường. Tôi có thể giúp gì cho phu nhân và được phu nhân ban cho ơn gì?" Kinh Tâm nhoẻn miệng cười. "Được phụng sự cho điện thần của Y Khanh là vinh dự của Kinh Tâm này." Kinh Tâm và Y Khanh bèn cùng bàn chuyện với nhau, nói chuyện tâm đầu ý hợp vô cùng. Tới khi xong xuôi câu chuyện, Kinh Tâm cáo biệt ra về. Y Khanh cho gọi Định Phúc và Cát Phượng vào điện thần, rồi nói: "Đúng là trời giúp ta rồi. Thiên Phu Nhân sẽ đặt một phép đánh dấu lên Vu Sơn. Và ta có một cây trâm sẽ được đặt vào ngay chính giữa điện thần Vu Sơn. Sau này có thể dùng nó để thiên linh cái và chính ta lên Vu Sơn được, không phải phụ thuộc vào điện thần trong khi dùng phép chi nữa." "Con quỷ cái này là ai? Ở đâu ra? Liệu có tin được nó hay không ạ?" "Ta đã nghe câu chuyện của nó. Chính nó là người đã giết Huyền Ân Vu Sơn và có thù với Vu Sơn. Hiện giờ ta cần tới nó để đánh Vu Sơn. Sau khi đánh dẹp Vu Sơn xong, ta sẽ lấy mạng nó để trả thù cho Huyền Ân." Tới ngày hôm sau, Kinh Tâm và Diệu Thiện đi lên Vu Sơn thắp hương và nhắn công việc với quỷ trên núi. Kinh Tâm dùng kế khích, Diệu Thiện liền sai Kinh Tâm đặt lại cây trâm. Có uy tín của Diệu Thiện, quỷ trên Vu Sơn đều cho phép điều ấy. Vậy là từ đó Kinh Tâm cài nội gián vào Vu Sơn. Thực hiện lời hứa với Y Khanh, Kinh Tâm đã phá bỏ bùa chú cảnh giới để các con mê tâm mộc nhân có thể tùy ý điều khiển cơ thể của nụ. Các mộc nhân yểm phép điều khiển cho nụ tự bỏ đi bùa của Diệu Thiện đặt lên người. Nụ đã gạt rơi bùa của Diệu Thiện và xé rách nó vào ngày cuối cùng của ấn chú. Các phép mộc nhân và phép tử vốn đã bị phép của Diệu Thiện bức lại từ trước đều vì đó mà kích hoạt trở lại. Việc giết nụ được thực hiện tại một nơi khác, không phải ở nhà bà Dành, để thoát khỏi tai mắt của quỷ Vu Sơn trong nhà bà ta. Đêm ấy, nụ bị mê tâm mộc nhân dẫn ra khỏi nhà trong đêm, đưa tới bờ sông Triền, rồi bị cô manh dìm chết ở đó. Xác của cô bị vứt lại dưới sông và ngâm trong đêm đó. Đó là phần nghi thức của sông nuôi xác. Còn hồn cô thì được Định Phúc thâu vào trong chuyển sinh mộc nhân, rồi mang về điện thần Sokothai. Mọi việc diễn ra theo đúng ý của Y Khanh Lung. Từ đó bé mẹo mồ côi mẹ. Khi mộc nhân chuyển sinh được đưa về tới, Y Khanh cầm mộc nhân trên tay rồi nói: "Cuối cùng cũng có ngày này." Vậy là Y Khanh đã làm đúng như lời nguyện năm xưa đối với ông Dành, trở thành con gái của ông. Tới sáng ngày hôm sau thì người làng phát hiện ra xác cô nụ nổi lên ở bờ sông. Bây giờ bà Dành ngất tại chỗ, ông Dành thì đau buồn u uất nằm liệt giường. Cả làng cả xã ai cũng biết cảnh thương cho đôi vợ chồng già. Có mỗi mụn con gái, dù cho nó có ngẩn ngơ thì cũng vẫn cứ là nguồn vui sống của ông bà. Giờ nó đi rồi, đối với ông bà thế giới này cũng hết ý nghĩa đi. Ông dành quá đau buồn vì việc con gái ốm đau mấy ngày sau thì đi. Bà dành nghĩ cũng tủi phận, muốn đi theo chồng cho rồi, nhưng xót cho đứa nhỏ mồ côi, lại cố gắng gượng mà sống. Đám tang ông dành, các phượng tới dự. Đó là lần đầu tiên người làng nhìn thấy cô đi ra ngoài sau suốt 5 năm ở nhà chồng. Việc chôn cất tang ma cho cô nụ xong xuôi, đêm tối Định Phúc cùng với ông Tuấn ra nghĩa địa đào mã cô lên. Định Phúc cho một con hình nhân lại xuống mã, trên hình nhân ghi chữ thế thân. Tuấn hỏi: sao phải làm như thế? Đây là lệnh của Y Khanh. Nhà này theo hậu Vu Sơn, con nụ lại có căn thông âm với Y Khanh, nên khí phát ra không giống như người thường. Lần trước Y Khanh bảo tổ Vu Sơn chưa chết, nếu sau đó nó về lại đây thì tất ra xem mã con này. Có con hình nhân này thì tổ Vu Sơn không phát hiện ra được là xác đã bị lấy đi. Ông Tuấn gật đầu. Hai người đùm cái xác thối trả nát của nụ vào trong bao tải, mang về nhà ông Tuấn. Bây giờ thêm cả bà Tịnh, ba người cùng chôn cái xác xuống dưới vườn sau nhà ông Tuấn. Cho bà Tịnh thả con hương mộc nhân xuống dưới nấm mộ tạm bợ, rồi nói: đây là con mộc nhân làm bà chủ luôn luôn thơm phức. Thả nó xuống dưới đây để át đi mùi xác phân quỷ. Sau này thịt da tan hết rồi, chỉ còn xương trắng, thì mang nó lên lại cho bà chủ. Ba người cùng chôn thay cô nụ xuống. Sau đó Định Phúc đưa cho ông Tuấn một giống cây chuối hộp, rồi nói: đích thân ông trồng nó xuống đi. Tuấn làm theo, trồng cây xuống thẳng nấm mộ. Định Phúc căn dặn: đây là tà thuật luyện thiên linh cái của Mao Sơn Quỷ Môn Thuật, có chuyển sinh cổ thuật can thiệp vào để hồi sinh lại phần hồn cho cô ta. Hồn được dung dưỡng sẽ tụ lên thân cây chuối này, kết ra ngọn cây. Cứ đúng vào các ngày mồng 8, mồng 10, ngày rằm, 16, 22, 28, 30 âm lịch hàng tháng, ông phải ra mộ này ôm lấy thân cây chuối mà ngủ. Phải vuốt ve vỗ về như người chồng chăm vợ vậy. Ông nhớ chưa? Ông Tuấn nghe thế thì rùng cả mình, lập cập gật đầu. Định Phúc trao lại cho một cái lọ thủy tinh cỡ bằng nửa bàn tay, rồi nói: rạng sáng sẽ có sương mai phủ xuống, sương chạm vào búp cây sẽ thành giọt rớt xuống. Ông hứng lấy vào lọ này, mỗi đêm ra ngủ thì hứng 3 giọt, hứng xong đóng lại mang lên đặt ở điện thần. Đêm sau ra ngủ thì thỉnh xuống mang ra hứng tiếp. Ông Tuấn gật đầu nhận lấy cái lọ hứng sương, cho hỏi: lọ sương này dùng để làm gì? Lọ sương này tạo thành thứ thuốc sương tán mê. Mỗi đêm ông ngủ cùng các phượng thì cho cô ta hít một hơi, để thần trí cô ta mãi không tỉnh lại. Những đêm gọi thiên đình cái ra làm việc, ông cũng phải cho các phượng hít sương này. Chỉ sau thời gian ngắn cỡ vài tháng, xác nụ đã tan hết, chỉ còn lại cốt trắng, và thiên linh nụ đã có thể ra làm việc. Quá trình này nhanh hơn rất nhiều so với xác người chết phân hủy bình thường, phải mất cỡ vài năm. Nhưng có điều là tóc nụ không hề tan, thậm chí còn dài ra. Định Phúc thường cắt bỏ tóc đó, cho vào một cái lọ và đặt lên trên điện thần. Thiên linh các phượng không thể đi xa khỏi điện thần. Càng đi xa thì sương tán mê và mê tâm thuật càng giảm, nên có việc quan trọng thì phải gọi thiên linh nụ đi làm. Thiên linh chuyển sinh có 2 nhược điểm. Một là mỗi khi gọi thiên linh nụ ra làm việc phải dùng lễ cầu kỳ, lại phải đào bới đầu lâu của nụ lên để làm lễ, mà đào lại sao cho cây chuối không bị chết. Nhược điểm thứ hai là mỗi khi thiên linh nụ ra thì tâm trí của thiên linh các phượng lại bị xáo trộn. Trong những ngày ấy phải cho hít nhiều sương tán mê và cho ở yên trong phòng để tránh hồi tỉnh. Những lần các phượng vô thức tỉnh lại và tìm tới phòng tài nói chuyện với cậu hai đều là những đêm mà thiên linh nụ ra làm việc. Thiên linh nụ bị mê tâm mộc nhân ám lâu ngày và được Y Khanh gắn bản mệnh lên, cho nên tàn độc hơn thiên linh các phượng. Cứ nhận lệnh là sẽ giết, cho dù có là con cái hay là cha mẹ, nó đều không tha thứ. Các cô man thương các phượng bao nhiêu thì sợ nụ bấy nhiêu. Chúng gọi sau lưng là mẹ tiên và mẹ quỷ. Chúng có thể nhõng nhẽo với mẹ các phượng, nhưng đi với mẹ nụ thì chúng im một phép. Nếu không, nụ sẵn sàng giết chết ngay. Sau này Y Khanh truyền: con mụ dành năm xưa, nó tưởng tao quyến rũ chồng nó, sỉ vả tao chẳng tiếc lời. Tao có nói rằng ngày sau để cho nó biết tận cùng đau đớn, cho nó biết cảm giác bị người mình thương nhất phản bội. Giờ nên thực hiện lời đó. Thế là sai thiên linh nụ đi giết bà dạnh. Đích thân nụ đã về nhà lấy mạng mẹ ruột theo lệnh của Y Khanh. Trong lần đó, bị tướng của Vu Sơn phục kích, nụ cũng giết luôn con trai là cậu Năm Trang để thoát thân. Như thế đủ biết thiên linh cái tàn độc đến như thế nào. Do đó mà thường ngày nếu chẳng phải việc quá lớn hoặc không có lệnh từ đích thân Y Khanh, Đỉnh Phúc đều chỉ dám xin cho dùng các cu manh, rất ít khi dám xin dùng thiên linh cái. Vậy là từ đó, điện thần Sokutai đã hình thành đầy đủ, bề vai bế phân chia từ trên xuống như sau. Đứng đầu điện thần, ở ngôi gia trưởng, mẫu chủ, tôn chủ là Y Khanh và Hình Mộc Nhân, đều trong dạng con rắn thần ở bài vị. Kế đến là tới thiên linh các phượng và thiên linh nụ, là các thiên linh cái thế thân của Y Khanh về hai phần xác và hồn, đại diện cho Y Khanh trong điện thần. Thiên linh các phượng giữ vai trò lạc lum. Sau các thiên linh cái thế thân là tới thất trùng thần trong điện thần. Các vị này sau đầu thai về làm các con của thiên linh cái. Kế sau các hàng trùng thần là tới các cô cậu trong điện thần. Các cô cậu này không phân biệt là còn sống hay đã mất, người hay cu manh, biết hay không biết về sự tồn tại của điện thần. Miễn giữ các ngôi thiếu chủ, tiểu thư trong điện thì đều ở vai vế cô cậu. Cụ thể đó là con của Y Khanh, gồm có cậu Cả Lệnh, cậu Hai Tại. Các con của các phượng gồm có cô Hai Tuyết cho tới cô Sáu Hạnh. Sau này có thêm cậu Bảy Tháp. Cùng với con của nụ, chỉ có một tiểu thư là cô Mẹo. Trong số các cô cậu này thì có một số lưu ý về thứ tự. Thứ nhất là cô Mẹo sinh sau, nhưng là con của thiên linh nụ nên làm chị của các cô manh. Thứ hai, cậu Cả Lệnh sinh sau cậu Hai Tại. Gọi là Cả Lệnh là gọi theo tên của vị thần trùng đầu thai vào cậu, đó là nhất thần trùng, lệnh cổ thuật. Thứ ba, cậu Hai Tài gọi là Hai, vì Y Khanh vẫn coi như từng có tồn tại cậu Cả Thừa, chỉ là xem như đã chết nên cho phép gọi như thế. Kế sau hàng cô cậu là tới hàng Mộc Nhân, gồm tất cả các Mộc Nhân đi theo làm việc cho các cô cậu. Mộc Nhân chỉ đi theo Y Khanh và các cô cậu chủ, không đi theo người ngoài. Tất cả các Mộc Nhân ngoại trừ Hình chủ Mộc Nhân, dù có là các Mộc Nhân theo Y Khanh từ thời ngày đầu tiên như Xuân Mộc Nhân, Sắc Mộc Nhân, Quỷ Nhãn Mộc Nhân, đều dưới vai vế của các cô cậu và đều phải gọi các cô manh theo đúng vai vế. Sau hàng Mộc Nhân của điện thần là tới hàng người hầu giúp việc cho Y Khanh, gồm có chồng Y Khanh là ông Tuấn và người hầu của Y Khanh là bà Tịnh. Cuối cùng trong điện thần là cổ trùng, được luyện lên từ cổ trùng thuật và cổ thuật Sokutai, gồm có các loài rắn chết, ếch nhái, trùng độc, đều có độc, đa phần là rắn. Những người hầu khác trong nhà ông Tuấn không biết tới có sự có mặt của điện thần, nhưng họ đều là người thật thà, tận tụy trung thành với ông Tuấn. Y Khanh đều ban ơn và bảo trợ cho họ trong điện thần. Đỉnh Phúc thì xét về vai vế, đáng lẽ phải là hàng đứng đầu trong các cô cậu, chỉ sau thiên linh. Tuy nhiên, do Y Khanh không thừa nhận, nên Đỉnh Phúc cùng các loại cương thi, gồm cương thi quỷ, cương thi xác, cương thi hồn, dù là tai sai đắc lực và có sức mạnh cao, nhưng chỉ được xem là công cụ, không được xem là thành viên trong điện thần và không có quyền hành gì cả. Cậu Tài và cô Mẹo tuy không phục vụ cho điện thần, nhưng đều là máu mủ của Y Khanh, có dòng máu Sokutai bên trong và đều là vai vế cao trong điện thần Sokutai, đứng trên các mộc nhân, nên họ sử dụng được các mộc nhân thuật. Như sau này Tài sử dụng con cường thạch mộc nhân để hồi phục đi lại, còn Mẹo sử dụng con ấm mộc nhân để có thể nghe nói được. Y Khanh rất thương các con, nên họ cũng được Y Khanh ban cho các ân huệ đặc biệt và được bảo toàn tính mạng. Như khi Thiên Linh Nụ đi giết bà Dành nhưng lại không giết con bé Mẹo. Còn Cầu Tài nhiều lần phạm lỗi bất kính với Điện Thần và làm gián điệp cho Vu Sơn, nhưng Y Khanh đều tha thứ hết. Một năm sau đó, Cửu Tổ về Vu Sơn. Ngài trở về núi Tổ sau 8 năm trời biền biệt trong nhân gian, mang theo một người học trò. Bây giờ Cửu Tổ dùng uy lực của mình hiệu triệu đi khắp chính cõi, gọi về các tướng âm binh hùng mạnh, đặt lại các nơi kết giới đã bị hư hao và gây dựng lại núi Vu về mặt đạo pháp. Các tướng được Cửu Tổ sử dụng lúc bấy giờ, bên mưu sĩ có bọn Lý Thị, Linh Miêu làm đầu. Bên võ tướng có Kỷ Như, Tạ Ly, đều là nội chiến tướng. Cửu Tổ thu thập thêm nhiều âm binh giỏi, gọi về Vu Sơn nhiều tướng âm binh khác đang trấn giữ ở các nơi. Việc phục hưng núi dần có kết quả. Định Phúc báo lại việc cho Y Khanh. Y Khanh nói: "Thằng ranh đó tưởng đã chết mà vẫn còn sống. Không sớm không muộn lại về đây ngay vào thời điểm này, khi công việc chuẩn bị hoàn thành. Đó là điềm thần linh không cho tao lấy Vu Sơn chăng?" Việc Cửu Tổ trở về đã được Kinh Tâm dự đoán trước còn gì, cũng đã có phương án đối phó. Sao Y Khanh lại lo lắng quá như vậy? Nhưng Y Khanh vẫn có linh cảm chẳng lành, đâm ra buồn rầu lo lắng trong lòng, bất an sốt ruột. Nhưng lúc bấy giờ đang trong thời gian luyện phép cho Thiên Linh Nụ, các phượng vì thế mà suy yếu, không thể sinh đẻ. Vị thần trùng cuối cùng là Tháp Cổ Thuật vẫn chưa đầu thai, nên cũng chẳng manh động gì. Trong thời gian đó, Tài nhiều lúc túng quẫn vì nợ nần rồi điều tiếng. Có lần đi trêu gái sàm sở còn bị người ta đánh đập, chán chường dồn nén trong nhiều ngày. Có lần Tài đi lên Vu Sơn định nhảy xuống vực mà chết cho rồi. Khi lên núi thì lại gặp thầy Hạ. Thầy cản việc quyên sinh của Tài rồi nói: "Trong đời này sinh mạng là quý giá, vì sao lại chết như vậy?" Tài bèn đem sự việc kể lại cho Hạ nghe. Bây giờ Hạ mới về làng cũng không chú ý được nhiều, chỉ thấy đó là việc thường tình của nhân tình thế thái, không động trong lòng, bèn đem lời lẽ đạo lý mà an ủi động viên. Hạ thấy Tài là người có tri thức chứ không phải dạng ngu đần gì, lại nhìn vượt qua được vẻ bề ngoài cặn bã mà nhìn thấu được bên trong đây là con người chính trực, chỉ vì dòng đời đưa đẩy mà thành ra tới nông nỗi này. Nếu để mặc kệ thì thật là uổng cho một kiếp nam nhi. Bây giờ bèn dùng Tài thuyết pháp, nói cho Tài nghe về cảnh khổ của hiền nhân và cảnh nhân quả trên đời. Lúc bấy giờ cậu Tài bị tiếng xấu, Hạ đường đường là một vị thầy có tiếng và có đức ở trên ngọn núi Thiên, được dân làng kính sợ, nhưng không hắt hủi mà lại hết sức quan tâm. Tài cảm động lắm, lời thầy Hạ nói cậu rất là nghe. Thầy răn dạy gì, cậu hai đều cố gắng làm theo cả. Từ đó Tài có thú vui mới, cứ chiều chiều lại lên núi thăm thầy Hạ và học đạo pháp với thầy. Trò chuyện với thầy Hạ, được thầy dạy cho thiện tri thức, làm cho lòng Tài dịu đi nhiều. Tài dần có khuynh hướng tin vào đạo pháp và nhân quả trong đời. Tuy nhiên cậu Tài không có mệnh u ẩn như cậu Dương, nên chẳng thể trở thành đệ tử chính tông của Vu Sơn, mà chỉ có thể là đệ tử ngoại môn, tức là người hầu, người giúp việc, giống như gia đình ông Dành, ông Sơn, cô Vi. Nhờ có thầy Hạ mà Tài dần dần hồi tâm, không còn quậy phá, và dần già cải tà quy chánh, trở thành người lương thiện, hay dùng tiền của để cứu giúp người khác. Chỉ duy có tính ương bướng là không bỏ được, và thối đánh bạc, lỡ nghiện rồi cũng chưa bỏ ngay được, nhưng cũng tiết chế đi nhiều. Với tiền của nhà cậu thì cỡ tiền mất vô cờ bạc đó coi như tiền tiêu vặt, chẳng đáng kể gì. Cậu Tài cũng nhiều tài lộc lên Vu Sơn, nhưng Hạ gần như chẳng nhận gì hết. Vào thời gian đó, có cô giáo Vi ở Sài Gòn, vốn là bạn của thầy Hạ, đi tới làng Triền để dạy học. Bao nhiêu tài vật được cậu Tài cúng lên, thầy Hạ đều bảo mang tới trường Phúc Triền cùng với cô giáo Phi mà lo cho các em học sinh nghèo. Ông Tuấn lại cũng thường hay quyên góp cho trường này để lấy tiếng, nên cậu Tài làm việc đó càng dễ. Cô Vi cũng có tiền, nhưng cũng phần nhiều nhờ có nguồn lực kinh tế dồi dào từ điện thần Sokutai ấy, mà cô duy trì được cho trường khang trang hơn. Và xem như nhờ cậu Tài mà điện thần Sokutai và gia đình ông trưởng thôn đã làm được việc công đức lớn, xoa dịu đi được nghiệp báo quá lớn gây ra. Theo lời của Định Phúc, ông Tuấn bắt mối làm ăn với công ty Phan Linh. Với tài năng của Định Phúc, chỉ cần vài ba chiêu trò và huyền thuật vớ vẩn là đủ để khẳng định được tầm quan trọng của việc phong thủy trong quá trình làm ăn của công ty này trên đất Vu Sơn. Lại thêm các câu chuyện ma mị đầy rẫy xoay quanh ngọn núi cấm này trong suốt nhiều năm trời, và những bí mật về huyền thuật nơi đây càng làm cho ông Phan tin tưởng hơn. Đoạn bí mật cài cắm các thông tin về huyền môn và làm rò rỉ ra các thông tin về vàng trên Vu Sơn. Bây giờ với quan hệ của ông Tuấn, bước đầu giúp cho việc xây dựng các nhà máy cơ sở trong làng Triền đều thuận lợi về cả mặt thi công lẫn dân bận. Bên công ty cũng lấy thế làm hài lòng. Định Phúc nói với ông Tuấn: bọn nó muốn lợi dụng cái tài phong thủy của tôi, nên ta phải giữ vị thế của mình. Y Khanh muốn san bằng cả Vu Sơn về mặt huyền môn lẫn mặt công trình. Ta cũng lợi dụng dùng chúng nó để lấy sức người đè Vu Sơn. Sau này có việc lấp sông san đá thì cần tới chúng. Y Khanh vốn không thích phiền phức, các phượng cũng không biết gì về chính trị. Do đó nếu chúng nó có điều gì chèn ép thì tôi sợ Y Khanh nổi nóng, sai tướng đi giết mất chúng thì hỏng việc. Bởi vậy tôi với ông phải cư xử sao cho khéo léo hài hòa. Việc gì không cần báo thì không nhất thiết phải báo với Y Khanh. Ông nhớ không đó? Ông Tuấn gật đầu. Có việc gì thì ông cứ bày, tôi làm theo ý ông cả. Việc ngoại giao là việc của đàn ông, các phượng chắc cũng không quan tâm đâu. Thế là từ đó hai bên làm việc với nhau. Bên công ty cũng toàn bọn cáo già ma quỷ, nhưng Định Phúc cũng chẳng phải tay bừa, nên mọi sự xử lý đều được, không phải báo gì cho Y Khanh. Việc hợp tác suôn sẻ hài hòa, đôi bên cũng có lợi. Tiền nhà ông Tuấn đã nhiều, nay lại càng nhiều hơn. Lại tính tới việc đi ra xã tiếp tục tranh cử cho lần bầu cử tới. Sau này thấy Tài đã thay đổi, thầy Hạ mới nhờ cô Vi giới thiệu cậu với cô Liên, một cô giáo dạy trong làng cho cậu, mong cậu sớm được an thân. Tuy nhiên ngoài thầy và cô Vi biết hết tâm tư và biết những cống hiến thầm lặng của cậu cho sự nghiệp giáo dục của địa phương, thì ngoài ra những người khác đều vẫn chưa quên các việc cậu đã từng gây ra trong quá khứ. Do đó mà chuyện yêu đương chẳng đi tới đâu. Cậu Tài cũng ép mình nhiều lần yêu lấy cô Liên để quên đi các vượng. Và có lúc cậu đã nghĩ mình yêu cô Liên thật, nhưng rồi cậu biết không phải là như thế. Dù có bao nhiêu cố gắng, cậu vẫn không thể dẹp bỏ hình ảnh các phượng trong đầu. Cậu Tài là người tin nhạy. Từ sau khi hồi tâm, cậu ở nhà nhiều hơn và dần chú ý tới việc trong nhà. Thế là cậu phát hiện ra có nhiều điểm bất thường huyền huyễn trong nhà mình mà trước nay cậu chưa từng để ý tới. Bởi lẽ ngày còn sống, mẹ cũng là người huyền nhân. Cậu nghi ngờ việc các phượng và bà Tịnh cũng như tay thầy Pháp Định Phúc cũng có liên quan tới chuyện đó. Bây giờ cậu Tài mang việc này bộc bạch với tổ Vu Sơn. Tổ liền sai A Sáng là một tướng do thám của Vu Sơn đi theo cậu Tài về nhà để nắm hành tung. A Sáng bị các phượng nhận ra và giết chết ngay. Việc đó như một hành động ngầm quy ước rằng Sokutai và Vu Sơn đã tới lúc phải bắt đầu một cuộc chiến sống còn. Rồi tổ sai Tả Ly và Vô Diện tới. Đó đều là các tướng giỏi của Vu Sơn. Trong đó có Tả Ly là hàng chiến tướng đầu lĩnh của Vu Sơn và luôn thân cận bên cạnh tổ. Uy lực của nó ngang với Tinh Long và vị trí của nó trên Vu Sơn thì ngang với Kỷ Như. Sai nó xuất sơn đi thám thính là việc lớn. Điều đó thể hiện cái chết của A Sáng đã làm kinh động tới tổ Vu Sơn, và tổ thực sự đã chú tâm tới nhà ông Tuấn. Tả Ly tuy mạnh là như thế, nhưng đi vào trong điện thần Sokutai thì có khác nào tìm lấy cái chết. Cả Tả Ly và Vô Diện đều bị điện thần bắt giết cả. Ikhan vốn vẫn muốn chờ cho đủ mộc nhân rồi mới ra tay, nhưng khi đó xảy ra sự việc các tướng Vu Sơn thâm nhập vào điện thần, Ikhan buộc Cát Phượng và ông Tuấn phải có con sớm hơn dự định, tổ chức chiến tranh sớm với Vu Sơn khi mới chỉ có 6 vị thần trùng. Sau này thần trùng thứ 7 là tháp cổ thuật đầu thai làm Cu Man 7 tháp, nhưng do việc cấp trúc chưa có đủ thời gian luyện nên yếu hơn các anh chị, gần như chẳng thể chống lại uy lực trên Vu Sơn là vì như thế. Ngay thời điểm đó, bên phía công ty lại đề cập với Định Phúc chuyện lập mưu hại thầy Hạ và xúc tiến việc sang sông Triền. Định Phúc cảm thấy mọi chuyện không được như ý, khâu chuẩn bị chưa thực sự hoàn chỉnh và nhịp độ có phần quá nhanh, quá vội vàng, đâm ra có linh cảm bất an trong lòng. Thế nhưng cũng có nhiều yếu tố thúc ép, đồng thời lại có lệnh của Ikhan, Phúc vẫn miễn cưỡng thi hành. Rồi những trận chiến sinh tử với Vu Sơn lần lượt nổ ra. Vu Sơn mạnh mẽ hơn Ikhan nghĩ rất nhiều. Các tướng của Vu Sơn đã dùng nhiều mưu kế và sức lực để đánh giết các Cu Man cổ thuật, cũng như đẩy lùi thành công sức mạnh của các mộc nhân cổ thuật. Điều đó làm Ikhan choáng váng. Nàng đã lặng lẽ theo dõi từng bước thăng trầm của Vu Sơn suốt mấy chục năm trời. Vu Sơn đã từng lúc suy yếu đi, nhưng vào thời của cửu tổ, thật không thể ngờ chỉ trong một thời gian ngắn nó có thể đạt được sự hùng mạnh tới như thế, có thể đã gần đạt được vào thời của thất tổ năm xưa. Thuật chuyển sinh giúp các Cu Man được bình an cho tới trận chiến cuối cùng đó. Ikhan ở nhà, các con và các tướng trong điện thần đều đã đi lên Vu Sơn. Ngay cả Thiên Linh Nụ và Định Phúc cũng đã xuất trận để đánh một trận chiến dốc túi với kẻ thù. Chỉ còn Ikhan và các phượng ở lại điện thần trong ngóng. Các con đã đi ra trận hết rồi. Người mẹ cứ ngồi ở bàn thờ mà chờ báo tin. Nhưng sau lần này lạ lắm, chẳng giống như mọi lần trước. Từng chiếc bài vị, từng chiếc một cứ lần lượt đổ sập xuống, kéo theo các con búp bê đổ xuống theo. Những con hình nhân gỗ cũng lần lượt theo từng hồi thời gian bỗng nhiên vỡ tan ra. Mỗi khi có một con búp bê ngã rơi từ trên điện thần xuống dưới đất và máu chảy ra ròng ròng từ mắt của nó, trái tim quỷ của Ikhan lại nhói đau lên một cái. Nàng biết khi đó một đứa con của nàng lại vừa ra đi. Thiên Linh Nụ và Thiên Linh Cát Phượng là hai hóa thân của Ikhan, chúng đại diện cho xác và hồn của Ikhan trong thuật chuyển sinh thiên linh. Nhưng ngoài ra, về một khía cạnh khác, chúng còn đại diện cho hai con người bên trong Ikhan. Một Ikhan hiền lành, yếu đuối, xinh đẹp, thương con, mềm yếu và tràn đầy những khổ đau. Một Ikhan mãi mãi tuổi 18, hồn nhiên, tươi vui, cứ mỗi tối dâng hoa lên điện thần Sokutai cầu bình an cho dân làng. Một bông hoa phù dung trắng tinh khôi, đó là Thiên Linh Cát Phượng. Còn một Ikhan quỷ quái, xấu xa, tàn ác, mạnh mẽ, kiên cường, vô nhân tính, tinh tà thuật. Một Ikhan chìm đắm trong hận thù, một lum phóng hỏa thiêu rụi cả ngôi làng, một lum ra lệnh tàn sát những người phạm tới, một lum trừng phạt hết thảy những kẻ từng làm nhục mình. Đó là con rắn cổ thuật Sokutai, đó là Thiên Linh Nụ. Rắn và hoa, đó là biểu tượng của Ikhan, chẳng phải như thế hay sao? Thiên Linh Cát Phượng nào có độc ác đâu, chỉ vì cuộc đời này xô đẩy mà từ đó Thiên Linh Nụ mới được sinh ra. Thiên Linh Nụ giờ đây đã chết, không phải chết trên Vu Sơn mà chết trong chính ngôi nhà này, bị chính con của mình giết chết. Cậu Tài đã làm như điều cậu nói rồi. Nếu như người tôi muốn bảo vệ đã thay đổi và xấu xa, tôi sẽ giết chết người đó để bảo vệ cho cái nhân cách của người đó. Cậu đã giết Nụ để bảo vệ cho các phượng. Cậu đã lôi mẹ Ikhan từ địa ngục tăm tối trở về là một người mẹ hiền. Tình yêu cậu dành cho mẹ đã đánh thức mẹ vào thời khắc sinh tử ấy. Nhưng đó cũng là ngày cậu mất đi các phượng mãi mãi. Các phượng giờ đây ngã gục trong vòng tay của Tài, máu đã chảy đầm đìa trên mắt cô. Phượng lay lắc chút sức tàn. Cô nhìn Y Khanh với ánh mắt đau khổ, oán hận, rồi lại nhìn Tài với ánh mắt hiền từ, yêu thương chan chứa. Tài lặng người đi như tượng, không nói lên được một tiếng nào cả. Anh cứ nhìn đăm đăm vào bóng ma đang dang trọng vòng tay bước lại phía mình. Là nụ cười hiền hòa ấy, là ánh mắt chan chứa yêu thương ấy của người mẹ thương anh nhiều nhất trên cuộc đời này. Đã quá lâu rồi, ôi bao lâu rồi. Y Khanh bước tới, trang trọng đôi vòng tay ra, ôm lấy cả Cát Phượng và Tài vào lòng, rồi bắt đầu khóc. Cả hai đứa tựa đầu vào hai ngực của Y Khanh. Chúng nó ôm lấy nhau, co ro giữa điện thần ngổn ngang những búp bê, những mộc nhân gãy đổ và ngập tràn những bùa chú ma mị. Hơi gà cũng bốc phủ cả căn nhà. Tài cũng dần cảm nhận được hơi nóng đang bốc phủ hầm hập từ các lầu bên dưới. Gà đã thoát ra hết và không có tiếng nổ nào. Nhưng có một thứ gì đó đã bắt lửa từ những bó giấy than và các vụn lưu huỳnh mà Tài đã cạo ra và rắc ở trong bếp. Tài khóc, cố với Tài tới Y Khanh mà nói: Con nhớ mẹ lắm. Y Khanh ôm lấy cậu hai, vuốt tóc cậu dịu dàng: Con đừng giận bố con hay là em Phượng, tất cả đều là ý của mẹ cả. Mẹ thương con lắm, con là niềm hy vọng của đời mẹ. Không bao giờ mẹ muốn con chịu đau khổ, nhưng mẹ chẳng thể làm khác được. Con hãy tha thứ cho mẹ. Tại sao mẹ chẳng thể làm khác được? Hủy diệt Vu Sơn quan trọng đến như vậy hay sao? Y Khanh rơi nước mắt đáp: Ngọn núi đó đã đọa đầy thân xác cho tới linh hồn của mẹ. Người của Vu Sơn lôi mẹ từ dưới địa ngục lên, rồi lại đưa mẹ xuống địa ngục một lần nữa, làm cho hy vọng cả đời mẹ tan nát đi. Mẹ không thù hằn người trên Vu Sơn, mà mẹ thù hằn giáo điều u ẩn của chúng. Làm huyền nhân u ẩn thật đớn đau làm sao. Họ làm hại mẹ, mẹ biết họ cũng đau khổ lắm, nhưng họ chẳng thể nào làm khác được. Mẹ muốn dẹp bỏ ngọn núi đó và huyền thuật của nó mãi mãi, để không có ai phải khổ như mẹ, cũng không có ai phải đau thương như các tổ sư trên núi đó nữa. Người ta đều muốn dứt ra, tại sao con lại còn theo chúng làm cái gì? Rồi Y Khanh kể lại cho Tài và các Phượng nghe về cuộc đời đầy đau khổ của nàng. Cả hai cùng chăm chú lắng nghe hồi lâu. Rồi Tài nói: Mẹ, yêu một người là phải hy sinh tất cả cho người mình yêu. Mẹ yêu bác tổ Vu Sơn, ngài ấy cũng yêu mẹ tới vô cùng, nhưng vì đại đạo mà phải ruồng bỏ mẹ. Ngài ấy đã hy sinh cả cuộc đời vì đại đạo, vậy mà giờ đây mẹ muốn phá bỏ nó hay sao? Nếu mẹ thật lòng yêu thương bác tổ, mẹ càng phải nên gìn giữ cho đại đạo mà cả cuộc đời người mẹ thương đang phải giữ gìn đó. Sự đau khổ của cuộc đời mẹ và sự đau khổ truyền tới đời của chúng con, tất cả đều do mẹ tự gây ra đó thôi. Năm đó mẹ đi khỏi núi, gặp được cha con, rồi sinh ra các con. Thần linh đã ban cho mẹ một mái ấm, đáng lẽ ra mẹ đã được sống hạnh phúc nếu như chẳng ôm mãi mối hận thù. Mẹ nhìn xem, giờ đây cả cha con, các con, em Phượng đều vì mẹ mà tan nát đau khổ, tan nát cả cuộc đời rồi, chẳng còn gì cả. Y Khanh nghe đến thế thì sững người chết lặng. Khuôn mặt nàng nhăn nhó khổ sở, rồi nước mắt cứ thế đổ ra ròng ròng. Y Khan buồn bã nói: "Các con hận mẹ lắm có phải không?" Tài ôm chặt lấy Y Khan nói: "Con thương yêu mẹ nhất trên đời này. Dù mẹ có là ác quỷ, con cũng vẫn yêu thương mẹ. Có người từng nói với con rằng yêu một người là yêu tất cả những gì thuộc về người đó, là hy sinh tất cả những gì thuộc về mình để người mình yêu có được sự hạnh phúc, kể cả việc không thể ở bên người đó tới hết cuộc đời. Dù mẹ gây đau khổ lên đời con, nhưng con không hận mẹ. Con xin mẹ cũng hãy như thế. Nếu mẹ thật lòng yêu Bác Tổ, xin mẹ hãy yêu lấy Vu Sơn như cách mà Bác Tổ đã yêu thương lấy nó. Xin mẹ đừng trút giận lên Vu Sơn nữa." Y Khan im lặng. Cả cuộc đời nàng đã trả thù miệt mài Vu Sơn. Giờ đây gần thành công rồi, thì con trai nàng lại dạy cho nàng về tình yêu và thù hận. Tài chợt đứng lùi ra, nắm chặt lấy tay Cát Phượng mà nói: "Mẹ, thời gian chẳng còn bao nhiêu. Trước khi hình hài này tan trong tro bụi, xin mẹ cho con lấy em Phượng về làm vợ." Y Khan bật khóc tức tưởi, hai tay bụm lấy che miệng mà khóc lên. Chẳng phải từ khi sinh cậu Tài ra, bế cậu trên lòng bàn tay, Y Khan đã những mong có một ngày có được con dâu hiền đó hay sao? Người mẹ nào trên đời mà chẳng mong mỏi tới ngày con mình có được hạnh phúc. Thế rồi Tài dìu Cát Phượng cùng quỳ ngay ngắn trước mặt Y Khan. Cả hai đều trung lên từng chập vì cử động khó khăn. Cậu Tài chỉ mới chập chững đi lại được, còn cô Phượng thì ngày càng mất tự chủ vào cơ thể từ khi cây chuối bị chặt đi. Khói đã bắt đầu bốc tới ngộp thở, len lỏi vào gian phòng. Tài quay sang Cát Phượng, nhìn cô ngọt ngào mà nói: "Em có muốn làm vợ anh hay không?" "Em chờ cậu nói lời này lâu lắm rồi." Tài lại nhìn Y Khanh: "Lại này, chúng con xin kính lại mẹ hiền." Rồi cả hai cô cậu nắm chặt lấy tay nhau, cùng quỳ sát đất mà lại Y Khanh ba lại. Y Khanh òa lên khóc nói: "Con trai, con dâu của mẹ, lại đây với mẹ." Cả hai cô cậu cùng lết lại phía Y Khanh. Nàng gỡ cặp khuyên tai ra. Đó là một cặp khuyên bằng sứ, treo lủng lẳng hai con hình nhân, cho cài lên tai Cát Phượng. Từ tay Y Khanh hiện dần lên một bông hoa phù dung trắng muốt. Y Khanh cài nó lên đầu Cát Phượng, rồi nói: "Mẹ tặng cho con dâu, các con phải mãi yêu như vậy nha." Cả hai không kìm được, lại cùng bật khóc lên tức tưởi, rồi cùng rút đầu vào lòng Y Khanh, mỗi đứa ở một bên cánh tay của Y Khanh. Y Khanh mỉm cười, rồi có tiếng lạch cạch vang lên. Con rắn bò lên gần Y Khanh, hiện nguyên hình ra là con mộc nhân bằng gỗ, tạc hình một cô gái xinh đẹp. Trán hiện lên một chữ hình. Nó đã đọc được hết suy tư của Y Khanh. Nó nói: "Thược Lâm, Vu Sơn sắp tận rồi. Xin đừng đưa ra phán quyết cuối cùng." Y Khanh im lặng hồi lâu, rồi cất tiếng: "Làm theo cậu hai nói, ta không diệt núi Vu nữa, ta tha thứ cho họ." "Thược Lâm, trên Vu Sơn không còn người của Sukutai nữa, mà chỉ còn Kinh Tâm thôi. Nếu Y Khanh muốn bảo vệ sự nghiệp của Bác Tổ, hãy đến Vu Sơn ngay đi, kéo vị phu nhân kia diệt núi mất." Lại nói các cô cậu trên điện thần, có nhiều, nhưng con của Y Khanh đẻ ra, nếu không tính cậu Cả Lệnh chết từ trong bụng, thì chỉ có cậu Tài và cậu Thừa. Họ mang dòng máu của Y Khanh, là dòng máu thần linh Sokutai chính tông, nên có thể phá hủy được điện thần lập nên. Còn người bình thường, dù có hủy điện thần, thì thần khí của điện thần vẫn còn, đều có thể lập lại được cả. Do chính tay cậu Tài hủy điện thần Sokutai và mộ thiên linh cái, nên chúng đều bị diệt theo. Vì thế trên Vu Sơn đã không còn người của Sokutai nữa. Bây giờ Y Khan nhìn sang Tài như dò xét vân vân, chẳng đành lòng xa lìa con trai ở những giây phút cuối cùng. Thế rồi Tài siết lấy tay Y Khan, đôi mắt anh đầy hy vọng. Anh nói: "Mẹ, hãy yêu lấy những gì thuộc về người mẹ yêu. Hãy đi đi mẹ, bảo vệ ngọn núi ấy." Y Khan siết chặt hai cô cậu rồi nói: "Vậy mẹ đi, mẹ đi. Các con đừng quên mẹ nha. Mẹ xin lỗi hai đứa." Y Khan mỉm cười trìu mến nhìn hai con, cho bóng hình nàng dần mờ đi, tan biến mất dạng. Bây giờ lửa đã cháy ngùn ngụt cả ba tầng dưới, bao trọn lấy căn phòng thần. Tài và các phượng ôm chặt lấy nhau, khói mù sặc sụa cay xòe cả mắt. Tài nói: "Phượng, anh yêu em nhiều lắm." Các phượng cũng ôm chặt lấy Tài: "Em cũng yêu cậu. Bao nhiêu năm qua, em chỉ chờ có giây phút này thôi. Cả đời này em chỉ yêu mình cậu. Hãy ở bên em mãi mãi." Nụ hôn đầu tiên em trao tặng cho anh, hôm nay anh trả lại cho em nụ hôn cuối cùng. Rồi ôm chặt lấy, hôn lên làn môi khô nức nẻ của các phượng. Hai người quấn chặt lấy nhau, hôn nhau say đắm, một lần sau cuối không rời. Từng lưỡi lửa cứ bén dần, nhấn chìm đôi tình nhân thủy chung trong thứ ánh sáng đỏ vàng trừng trực, nhúm màu đau khổ. Bông hoa trắng trên tóc các phượng bắt cháy, chuyển dần thành màu đỏ, cho tới khi lụi tàn trong cơn bão lửa. Vậy là cậu Tài, đứa con trai cưng trong điện thần Sokutai, và thiên linh các phượng, vị nữ thần chủ của điện thần, đã mất ở ngay chính điện thần. Cậu Thừa và cậu Tài đều là con do Y Khan đứt ruột đẻ ra, sinh trưởng trên đời này. Cả hai đều có dòng máu thần linh trong người, thế nhưng hai người lại mang hai số phận khác nhau. Cậu Thừa sinh ra trong sự uất hận, căm tức, ruồng bỏ của mẹ. Cậu lớn lên trong thù hận, đi theo con đường huyền nhân thánh trí và nuôi dưỡng những ma thuật ghê rợn. Cuối đời, cậu chết trong cô độc quạnh hiu. Còn cậu Tài lại được sinh ra trong sự yêu thương vô bờ bến của mẹ. Cậu lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, trong sự giáo dục đạo đức và thấm nhuần đạo hạnh của Vu Sơn. Do đó mà là người thiện lương một đời, trừ khoảng thời gian cậu hận tình chán đời, có gây ra nhiều điều thị phi, nhưng chẳng đến nỗi phạm tội ác nghiệt. Ngoài ra thì cậu chẳng trái với đạo, bên vực lẽ phải, yêu thương muôn loài. Dù có căn cơ thánh trí, nhưng cậu không đi theo con đường huyền nhân của mẹ và anh trai, do đó là phải trả nghiệp chết yểu. Tuy thế, cuối đời cậu không chết trong cô độc, mà được chết trong vòng tay của người mình yêu thương. Xem như đó là ân huệ của thần linh dành cho người chống lại sứ mệnh huyền nhân, âu cũng là đẹp. Cả hai cậu sống hai cuộc đời ngược nhau, nhưng đều có một điểm chung, đó là đều đau khổ. Mẹo lao ra khỏi nhà, chạy tới thẳng cổng làng thì gặp đúng là ông Tuấn và đám người của Phan Linh đang cùng chờ việc đi lên núi ở đó. Ngay khi đó thì nghe có tiếng huyên náo khắp trong làng, nhìn từ đằng xa thấy có một cột khối cao ngút trời. Ông Tuấn nghe trong bụng chột dạ, mẹo ú ớ trong miệng mà chỉ. Ông biết căn nhà bị cháy kia là nhà mình, thất kinh bế tóc con bé lên lao thẳng về nhà. đám người công ty cũng vội vàng lao theo. Dọc đường về gặp bao nhiêu bà con láng giềng cũng đang ùa ra. Họ nói to: "Nhà ông trưởng thôn bị cháy rồi." Rồi thì người ta mang đủ thứ son thùng, xô chậu, bồ cào đủ kiểu để đi dập lửa. Ông Tuấn chạy về nhà thật nhanh. Khi về tới trước nhà, ông thả thõng con mèo xuống đất, đứng chết lặng mà nhìn cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt mình. Những cột lửa và khói nghi ngút đang trùm phủ kín căn nhà của ông đã cháy lên tới hết tầng trên cùng. Cả một căn nhà to như thế bây giờ chìm trong biển lửa rừng rực. Ai nấy nháo nhác đi dập lửa, chẳng ai còn để ý tới ông đang đứng chết trân ở đó. Ông sực tỉnh bàng hoàng, hét lên: "Thằng Tài, con Phượng, trời ơi, ai cứu vợ con tôi với?" Có người trả lời ông: "Cô cậu đang ở trong nhà cả, chưa có ra được." Ông Tuấn ngây người ra. Trong mắt ông, lửa cháy vàng trực hiện lên một màu. Rồi ông thấy thấp thoáng có bóng dáng ai đang đứng trong ngọn lửa ở bên cửa sổ căn phòng thân quen, cửa sổ phòng của Y Khanh. Là người đó, là người mà cả cuộc đời này ông dành trọn tình yêu thương. Kia chính là Y Khanh. Nàng đang đứng bên khung cửa sổ, mặc bộ đồ trắng muốt hiện rõ lên trong màn lửa. Nàng đứng đó nhìn chăm chăm xuống ông. Ông hét lên: "Dũng!" Y Khanh chợt mỉm cười với ông. Nàng giơ một bàn tay ra vẫy vẫy ông. Rồi từ từ thân ảnh người con gái bên cửa sổ nhòe đi. Lửa bắt cháy hết cả khung cửa sổ. Ông Tuấn hét lên một tiếng sầu thảm, vang động cả thinh không: "Dũng ơi! Tài ơi! Phượng! Không! Không! Gia đình của tôi!" Ông lao vụt vào trong đám lửa, nhưng chợt có cái gì đó níu chặt lấy áo ông lại. Ông quay mắt lại nhìn, là con bé Mẹo. Nó vẫn đứng cạnh ông từ nãy tới giờ. Chợt ông Tuấn thấy rợn người, ánh mắt nó sáng trực lên như sao. Nó bỗng bật ra tiếng nói: "Không cứu được đâu, đừng vào đó nữa." Con bé đã nói được từ khi nào? Nhưng thôi, giờ việc đó đâu phải là việc ông quan tâm nữa. Ông Tuấn nhìn lại ngôi nhà đã bắt đầu sụp đổ những vỉ kèo. Ông quỳ xuống bên cạnh đứa bé. Ông ôm chặt nó vào lòng, rồi khóc nói: "Mẹo ơi, bố xin lỗi con. Bố là bố đẻ của con. Bố có lỗi với con. Bố có xuống địa ngục cũng không trả hết tội nghiệp này. Con hãy sống cho tốt. Bố cầu xin con." Rồi ông đứng phắt dậy. Con Mẹo như hiểu ra, cố níu chặt lấy áo của ông. Nhưng ông đẩy mạnh nó ra, rồi lao vụt đi. Khi người dân nhận ra và la hét lên, thì người đàn ông khốn khổ đã lao vào trong đám lửa cháy phừng phừng. Chợt từ khuyên tai của Mẹo vang lên tiếng lạch cạch, là tiếng của con Ấm Mộc Nhân: "Thưa cô, mẹ cô đang trên Vu Sơn. Hãy lên đó ngay đi." Mẹo giật nảy mình một cái, rồi ba chân bốn cẳng lao vụt ra khỏi chỗ nhốn nháo, chạy về hướng Vu Sơn, bỏ lại sau lưng đám cháy kinh hoàng. Đám cháy chôn vùi cuộc đời của hai người yêu nhau đắm say, đã cùng nắm tay nhau đi tới tận cuối cùng. Đám cháy chôn vùi một gia đình oan nghiệt với những mối quan hệ ruột rà chằng chịt đau thương. Và đám cháy ấy đã chôn vùi luôn tất cả những dấu tích của một điện thần hùng mạnh, huyền bí ma mị, linh thiêng tới vô cùng. Trên đỉnh Vu Sơn, lúc bấy giờ Thiên Linh Nụ đột nhiên thân ảnh mờ đi. Sáu Hạnh và Bảy Tháp đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc. Thầy Hạ và Linh Miêu đang quỳ gục dưới đất cũng ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì. Đoạn Thiên Linh Cái từ từ biến dần thành làn khói đen, rồi tụ lại dần dần vào trong một vật gì đó cầm trên tay. Tới khi tan mất hẳn, thì vật đó rơi lại xuống nền đất. Đó là một con hình nhân chỏng chơ, trên trán in chữ "Chuyển Sinh". Sáu Hạnh nói: "Mẹ có chuyện gì mất rồi?" Ngay khi nó vừa mới dứt câu, đột nhiên ho lên vài tiếng, rồi cũng ngã vật ra đất. Nó sặc lên những tiếng bi ai, rồi cũng từ từ tan theo mẹ. Bãi tháp cũng dần dần tan biến đi. Hà vội đứng dậy, hỏi Linh Miêu: "Thế là làm sao?" "Xem chừng điện thần sô cô thai đã bị phá hủy, nên chúng mới cùng chết một lượt. Đó là trợ giúp cho Vu Sơn rồi. Cửu Tổ à, ta nhân lúc này mà vào lại trong điện thần đi, hãy trở về với nhục thân, cùng Kinh Tâm và Lý Thị đi xuống dưới núi á, sẽ rõ sự tình." Hà lấy làm phải, vội quay ngoắt lại, cầm lại thanh kiếm Tuyết Thanh đã văng lên trên nền đất. Đoạn toan quay người vào trong, thì bây giờ đột nhiên có một nhân chuyển sinh trên nền đất, lóe sáng lên một ánh chớp loạn. Rồi từ một nhân vụt ra một bóng hình. Hà nhìn lại, bóng hình đó từ từ tụ lại thành hình một nữ nhân, tuổi chỉ cỡ 18, xinh đẹp tới vô cùng. Trên tóc cài một bông hoa trắng, trên tay lủng lẳng một con hình nhân, dưới chân bò theo một con rắn đen xì rất to. Đó chính là Y Khanh, đã dùng phép di cổ thuật để hiện lên trong phần phách của Thiên Linh Cái. Y Khanh và Hà đứng đối diện với nhau. Rồi Y Khanh từ từ cất tiếng nói: "Có phải ngươi là Cửu Tổ Vu Sơn?" Hà bình tĩnh đáp: "Chính là tôi đi. Cô là ai vậy?" "Ta là cô của ngươi. Trên Vu Sơn này, xem chừng người biết tới Y Khanh này đều đã chết cả rồi." Hà giật mình kinh sợ, lùi về phía sau. Y Khanh nói: "Cửu Tổ Vu Sơn nghe đây, núi này đã bị Sô Cô Thai chiếm rồi. Sức của mày không thể nào chống lại tao được. Nhưng Y Khanh giờ không muốn giết mày nữa. Tất cả chuyện xưa ta bỏ qua. Hãy mau đưa ta vào trong điện thần. Ta muốn thắp cho người xưa nén hương trước lúc ra đi." Hãy nhìn lại, thì thấy con hình nhân đang lủng lẳng trên tay Y Khanh đã mờ nhạt đi màu gỗ. Toàn thân Y Khanh trắng trắng tựa khối xương, nhưng cũng đã mờ dần đi. Linh Miêu cũng nhìn thấy thế mà nói: "Bà ta nói không sai đâu. Kia là dấu hiệu của người sắp tan hồn. Thiên Linh Cái và Cô Man đã bị tan, vậy chắc chắn là điện thần Sô Cô Thai có chuyện xảy ra rồi." Hả im lặng nhìn Y Khanh, có mưu kế gì hay không? Y Khanh hiểu ý của Hạ, lại nói: "Nếu muốn giết mày, giờ ta chỉ cần búng một ngón tay là mày cũng chết thôi. Ta chẳng còn nhiều thời gian mà đôi co. Mau đưa ta vào trong điện thần, kéo trễ thì mày cũng chẳng sống nổi đâu." Bây giờ con trắng nói: "Này cụ tổ, Lâm đã bắt tay với Kinh Tâm để giết ông. Hiện giờ Lâm không còn muốn tranh đấu nữa. Ông hãy mau đưa nàng vào trong điện thần trước khi nàng tan biến. Nếu không thì xác của ông sẽ bị Kinh Tâm chiếm lấy đó." Hạ nghe thế thì quay người nhìn lại vào trong cửa điện thần, chẳng còn thấy bóng dáng Sa Thủ Thiên đâu nữa, cũng chẳng hề thấy Lý Thị bước ra để nghe ngóng tình hình. Hạ dần dần hiểu được sự việc, nhưng lạ kỳ thay, ngài chẳng hề hoảng sợ, cũng chẳng hề kinh ngạc gì, chỉ thở dài một tiếng, chẳng nói chẳng rằng, ôm lấy Linh Miêu lao về phía điện thần Vu Sơn. Y Khanh và hình một nhân cũng lao ngay theo sát phía sau lưng. Lại nói tới Sa Thủ Thiên, lúc bấy giờ nhìn thấy Thiên Linh Nụ đã đánh văng được kiếm của Cửu Tổ và chuẩn bị lấy mạng ngài, thì lao vụt vào trong nói: "Thưa phu nhân, Cửu Tổ thua trận rồi. Kim Sĩ Điệu đã chết. Thiên Linh Cái sắp giết được Cửu Tổ và đi vào trong này. Xin phu nhân đoạt xác Cửu Tổ ngay. Tôi sẽ hậu vệ cản chân nó." Kinh Tâm bấy giờ đang ngồi đối diện với Hạ. Kinh Tâm bấm độ ngón tay, biết được 7 lá bùa bên ngoài đã được sử dụng hết, thì nói: "Vẫn còn một thức của Cửu Tổ ở đâu đó, có tìm ra hay không?" Sa Thủ Thiên đáp: "Thiên Linh Cái chỉ chiếm giữ 5 lá, lá thứ 6 không thấy đâu cả." Bây giờ Kinh Tâm không nghĩ tới việc lá bùa đang còn nằm trên xác Lý Thị trong điện thần Vu Sơn. Rõ thật là kỳ lạ. Y Khanh có quỷ nhãn, nó đã đi dọc các chiến trường để gom được 5 lá bùa, vì sao không nhìn thấy lá thứ 6 ở đâu Chẳng lẽ nào lá thứ sáu nằm ở nơi nào mà quỷ nhãn của thiên linh cái không nhìn vào được? Kinh Tâm trầm ngâm hồi lâu rồi nói: nếu hắn còn sót thức thì việc chết của hắn chưa triệt để. Lá bùa chưa sử dụng là lá nhãn thức, ta đoạt xác hắn chưa có thức đó thì cũng bị mù lòa thôi. Sa Thủ Thiên lại nói: phu nhân đã có mắt pháp, dù không thấy gì cũng chẳng hề chi. Giờ mà không nhập vào xác, tôi sợ tính mạng cũng chẳng còn giữ được. Tôi thấy thiên linh cái mạnh lắm, chưa chắc tôi đã bảo vệ được cho phu nhân lâu hơn. Kinh Tâm nghe lấy làm phải, liền cầm lá bùa giữ thức thứ bảy của cửu tổ lên là mặt na thức, đoạn lầm trầm niệm chú vào đó. Thế rồi bước lại, đặt tay lên lá bùa cuối cùng thứ tám, giữ A Lại Gia thức của cựu tổ để mà làm lễ. Kinh Tâm vừa chạm tay vào lá bùa thứ tám, lập tức thấy tứ bề tối đen như mực. Sa Thủ Thiên, cửu tổ cùng với tất cả không gian trong đền thờ Vu Sơn đều tan biến. Kinh Tâm thấy như chìm vào một cõi khác, rồi vùng tranh tối tranh sáng nhập nhòe hiện lên. Kinh Tâm rơi vào một khoảng trống trải vô định miên man. Rồi các gam màu sắc bắt đầu tô điểm, cảnh vật dần dần mờ mờ từng chút một sáng tỏ lên xung quanh phu nhân. Kinh Tâm thấy mình đang đứng giữa một khoảng trống trắng sáng, xung quanh là cây cối hai bên đường trải dài ngút ngát. Kinh Tâm thấy có một cây cầu cũ dần hiện ra, có một người đàn ông đang ngồi im trên cầu, ánh mắt nhìn xa xăm vào mặt nước bên dưới chân cầu. Người đó chẳng ai xa lạ, mà chính là thầy Hạ, cửu tổ Huyền Vi của Vu Sơn. Hạ quay sang vẫy tay mà nói: phu nhân tới chốn này, vậy là đã muốn giết tôi rồi. Kinh Tâm mỉm cười, thở ra một hơi đầy buồn bã, rồi nói: cửu tổ đã chờ tôi đó sao? Xem ra kế của tôi, tổ đã biết từ lâu rồi. Phải, phu nhân lại đây đi. Kinh Tâm bước lại, ngồi bên cạnh Hạ. Hạ trỏ tay xuống dưới mặt nước mà nói: phu nhân có nhớ con sông này hay không? Kinh Tâm gật đầu. Đây là Hạc Giang, là con sông đã bị Kinh Tâm hủy diệt. Đây là nơi Hạ đã mở mắt pháp. Rồi hai người im lặng, cùng hướng mắt nhìn sang bên phải. Bên phải của cả hai đang ngồi có hai cậu bé cỡ 13, 14 tuổi, cùng đứng trên thành cầu đường sắt. Cả hai cùng nhìn xuống dưới dòng nước. Một cậu nơm gầy gò, ốm yếu, làn da trắng nhợt nhạt, nhưng thần khí toát ra tươi sáng tốt lành, ánh mắt hiền hòa thánh thiện. Cậu còn lại trông trẻ trung khỏe mạnh, cao to, ánh nhìn lanh lợi thông minh vô cùng. Cả hai cùng cầm đá lìa xuống dưới mặt sông, đá nhảy lên vài cái rồi chìm nghiễm đi. Cậu bé gầy gò đó là Phương, còn cậu bé khỏe mạnh lanh lợi kia là Hạ. Hạ hỏi Phương: nè, lớn lên chú có ước mơ gì? Anh mong ước sẽ thật hạnh phúc, thật bình an. Ai cũng được bình an cả. Anh, chú, vợ con anh, vợ con chú sau này, mẹ anh, mẹ chú, gia đình của chúng ta, cũng như tất cả những người mà chúng ta quen biết. Còn chú thì sao? Chú ước mơ gì? Hạ đăm chiêu nhìn xuống lòng sông, rồi từ từ nói: ước mơ gì hả? Ước rằng... Hạ trỏ tay lên một con chim đang chao liệng trên bầu trời. Ước rằng mình sẽ như thế kia, là một cánh chim trời tự do, tự mình định đoạt lấy số phận của mình. Cả hai cùng cười vang lên, rồi lại tiếp tục chơi trò ly đá. Huyễn cảnh ấy từ từ tan biến đi thật nhanh. Kinh Tâm bật cười, nhìn Hạ mà nói: ngày xưa các vị tiên sinh thật vui vẻ vô tư. Những cam màu lại từ từ trộn lại, một hoạt cảnh khác lại hiện lên. đó là trong một mái đình chùa, có người sư già ngồi trên chiếc võng nhỏ, làn gió thổi hiu hiu. Người đó trong tướng mạo nhân hậu hiền từ, đôi mắt ánh lên một vẻ thần khí bao trùm, tay cầm cuốn sách, đang nói giảng những điều đạo lý cho học trò nghe. Đó là đại trí sư phụ, người thầy mà Huyền Vi và Diệu Thiện cùng học chung năm nào. Vẫn là hai tiên sinh ấy, nhưng lúc này nôm đã 6-7 năm trôi qua, cả hai đều đã trạc tuổi đôi mươi, ngoại hình có phần đã khác. Một người mặc áo pháp nâu chàm, trong điệu bộ thư sinh thanh thoát, khuôn mặt vẫn sáng rõ như năm xưa, đôi mắt chẳng còn ánh nhìn e dè. Đó là Phương, bây giờ đã là Diệu Thiện tiên sinh. Người còn lại mặc áo pháp màu xanh lam, điệu bộ mạnh mẽ can trường, ánh mắt toát lên vẻ tinh anh sắc sảo. Đó là Hạ, bây giờ đã là Diệu Âm tiên sinh. Hai người ấy cùng đứng chậu bên cạnh thầy đại trí mà hầu hạ, cung kính khiêm nhượng nghe thầy giảng dạy về huyền môn. Hoạt cảnh lại thoáng qua, rồi từ từ tan biến đi chỉ trong chớp mắt. Kinh Tâm nói: "Từ ngày còn trẻ, các ngài đã toát ra thần khí có ai bì kịp." Một hoạt cảnh khác lại mở ra. Vẫn là hai con người ấy, một người toát lên vẻ ung dung thanh thoát, một người toát lên vẻ cương trực quả cảm. Cả hai cùng quỳ thắp hương trên con đường lộ, cùng dâng hương mà đảnh khúc lễ chiêu hồn ca, khúc văn tế cho chúng sinh muôn loài. Người ung dung nọ chính là Diệu Thiện tiên sinh, người cương trực kia là Diệu Âm, bấy giờ đã phải gọi là Huyền Vi tiên sinh. Con đường lộ mở ra trong hoạt cảnh ấy chính là ngã ba miếu, nơi cả hai đã cùng dựng lên một ngôi miếu gọi là miếu Lưỡng Đạo để chiêu vong quỷ chúng thần, nơi mà họ thể hiện sự hòa hợp giữa các đạo thuật huyền nhân. Trong mặt ai nấy đều hân hoan rạng rỡ. Đó là ngày mà họ tìm ra lý tưởng của cuộc đời mình. Đó cũng là ngày hai vị tiên sinh chính thức chẳng còn đi chung con đường, mà rẽ đi hai ngã huyền khác nhau, và đều đạt thành tựu trọn đời trong sự nghiệp mà họ theo đuổi. Đây là một dấu mốc quan trọng đó. Hai chậm chậm gật đầu. Trong lòng Kinh Tâm lúc này ngổn ngang muôn vàn câu hỏi. Bề kết giới hoạt cảnh bí mật ghim lại trong A Lại Gia thức của cựu tổ này. Nhưng nhìn ánh mắt mơ màng của cựu tổ đang dõi theo những hoạt cảnh xa xưa, Kinh Tâm thôi không hỏi nữa, lặng im cùng tổ theo dõi. Hoạt cảnh ở ngã ba miễu dần khép lại, rồi lại một hoạt cảnh khác mở ra, rồi thêm một hoạt cảnh nữa. Cứ thế các hoạt cảnh lần lượt trôi qua như một cuốn phim. Đó là dòng ký ức của cựu tổ cùng tràn về trong giờ khắc cận tử nghiệp của ngài. Những dòng ý niệm xa xưa mà ngài ghi nhớ nhất trước khi lìa xa nhân thế. Hầu như trong tất cả hoạt cảnh đều có bóng dáng của Diệu Thiện tiên sinh, thậm chí còn có nhiều hơn cả gia quyến của ngài, và không hề thấy bóng dáng của cha ngài trong các dòng ký ức ấy. Rồi hoạt cảnh cuối cùng cũng đến. Lần này là trong một gian chánh điện. Người thư sinh khôi ngô tuấn tú, dáng người thanh thoát xuất thần năm nào, giờ đã là một thân người mục ruỗng khô héo, đang nằm trên giường bệnh chờ chết. Đó là cậu bé Phương, là Diệu Thiện tiên sinh, và lúc đó đó là Diệu Thiện sư phụ. Chậu bên giường của ngài là một người đàn ông, con người mạnh mẽ can trường, tinh anh quyết đoán của năm ấy, giờ cũng đã là một người phế nhân với một con mắt bị mù lòa, một bàn tay bị phế, một vết thương chí mạng ở giữa ổ bụng. Đó chính là cậu bé Hạ, là Diệu Âm tiên sinh, và lúc đó là Huyền Vi cựu tổ. Có bóng dáng của một người ở bên cạnh hai ngài. Người đó xinh đẹp vô cùng, mi thanh mục tú, mặc tà áo dài trắng thước tha, ngỡ như vẻ đẹp ấy là của hàng tiên thánh, bút trần chẳng thể nào tả được. Đó chẳng phải ai xa lạ, mà là Thiên Phu Nhân Thanh Trúc Kinh Tâm. Đó là hoạt cảnh cuối cùng diễn ra khi cửu tổ tới thăm Diệu Thiện tiên sinh lần cuối ở chùa Thanh Trúc. Kinh Tâm nhìn thấy chính mình chợt giật mình kinh ngạc, trong lòng thoáng nhói đau, hồi lâu cất tiếng hỏi. Tôi cũng được có trong miền ký ức cuối cùng của ngài hay sao? Sự xuất hiện của phu nhân trong đời tôi đã làm cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Miền ký ức này, nếu không có phu nhân thì có ai được nữa. Tôi biết phu nhân đang có muôn vàn câu hỏi muốn hỏi tôi về hoạt cảnh này, nhưng hãy cùng dõi theo xem sao. Kinh Tâm lặng im, chăm chú quan sát. Bây giờ hoạt cảnh tái hiện lại trước mắt cựu tổ và phu nhân. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 18 của Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 19 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai. Chúc quý thính giả một ngày an lành.